Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856. Chương 866. Anh Hùng Cái Chết 63/100. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, Diệp Thu điện thoại di động reo. Diệp Thu cúi đầu cầm lên điện thoại di động, nhìn một chút dãy số, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm âm trầm. "Này, ngươi nói." Diệp Thu nhận nghe điện thoại, thấp giọng nói, "Martin tiên sinh, chết rồi." Trong loa truyền đến thật đơn giản 6 cái chữ, nhưng lại như là từng mai bom đánh vào Diệp Thu trong lòng. "Đáng chết hỗn đản!" gầm lên giận dữ theo Diệp Thu trong kẽ răng gạt ra, mang theo từng tia lãnh ý. Tuy nhiên Diệp Thu vẫn cảm thấy Mỹ đế đám kia chủng tộc chủ nghĩa người nhất định sẽ đối phó Martin Luther King, nhưng lại vẫn là không có nghĩ đến những người kia vậy mà lại phát dồ đến loại tình trạng này. Tại danh xưng toàn cầu văn minh nhất cùng Pháp trị Mỹ đế, lại có người bên đường giết người. Cái này không thể không nói là đối Mỹ đế lớn nhất châm chọc. Thu, chấm ngoặc kép, nhìn xem Diệp Thu sắc mặt vô cùng khó coi đứng ở nơi đó. Avril lo lắng đi lên trước, nhẹ nhàng nắm lấy Diệp Thu cánh tay. Ta không sao. Qua nửa ngày, Diệp Thu kềm chế trong lòng nộ hỏa cùng bi thương, miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười. Nha đầu, ngượng ngùng. Chỉ sợ mấy ngày nay không thể tốt hơn tốt giúp ngươi. Avril khéo léo nhẹ gật đầu. Không có việc gì, ngươi có thời gian liền đi mau lên. Diệp Thu nhẹ nhàng sờ lên Avril đầu. 15 phút về sau, theo một trận huyên náo tiếng bước chân vang lên, Tào Tam Thuận âm thanh theo ngoài cửa truyền vào. Thu, mở cửa, xảy ra chuyện. A, môn thế nào mở lấy? Tào Tam Thuận vốn định gõ cửa, lại phát hiện Diệp Thu cửa phòng vậy mà khép. Lập tức đi vào, liền thấy được đang nhìn tin tức Diệp Thu. Làm Tào Tam Thuận ba người nhìn thấy trong TV ký giả đang đứng tại cửa một bệnh viện thông báo lấy liên quan tới Martin Luther King bị đâm tin tức, liền minh bạch Diệp Thu đã biết rồi chuyện này. Martin tiên sinh chết rồi. Đúng lúc này, Diệp Thu bất thình lình nói ra. A, nghe được Diệp Thu câu nói này, Tào Tam Thuận ba người nhất thời lộ ra gương mặt mộng bức vẻ. Ba người bọn họ nguyên bản đang tại tửu điếm bên trên trong một quán rượu sóng, sau đó liền thấy được truyền hình trên tin tức nói Martin bị đâm, trước mắt sống chết không biết. Sau đó bọn hắn lúc này chạy về tửu điếm. Tào Tam Thuận lập tức nói, làm sao lại như vậy? Tin tức này đáng tin không? Vừa mới người phóng viên kia còn nói Martin tiên sinh không rõ sống chết đây. Phía bệnh viện còn không có tin tức truyền ra. Diệp Thu nhẹ nhàng nói ra. Nhưng là, Martin tiên sinh đã chết. Ngươi là thế nào? Chấm ngoặc kép, Tào Tam Thuận vừa định hỏi Diệp Thu. Ngươi là làm sao biết? Lại đột nhiên nghĩ tới thân phận của Diệp Thu. Lấy Trấn Nam tập đoàn con đường, muốn trước giờ biết một chút sự tình, rất bình thường. Huống chi Martin tiên sinh hộ vệ bên cạnh gốc chính là Trấn Nam tập đoàn công ty con bảo an công ty. An bài, trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, nói cho mọi người một cái tin tức xấu. Đúng lúc này, màn hình TV bên trong truyền đến một tên ký giả âm thanh. Trải qua bệnh viện Phương Phương diện chứng thực, dân quyền lãnh tụ Martin Luther King trái tim chính trúng viên đạn, đang bị đưa đi bệnh viện trên đường liền đã tử vong. Mà sát hại Martin Luther King hung thủ đã bị bên người hắn bảo tiêu bắt được. Nhưng làm cho người khó hiểu là, Martin tiên sinh bảo tiêu đoàn vậy mà không nguyện ý giao ra tên này hung thủ. Trước mắt, cảnh sát đang cùng đám hộ vệ này trong lúc nói chuyện với nhau. Nhìn thấy một màn này, Tào Tam Thuận bọn người không khỏi ngây người một lúc, lập tức đồng loạt nhìn về phía Diệp Thu. Martin tiên sinh bảo tiêu đoàn không nguyện ý đem hung thủ giao cho cảnh sát. Đây là tình huống gì? Tam tử, thời gian không còn sớm, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Đúng lúc này, Diệp Thu nhẹ giọng nói ra. Chỉ là, quen thuộc Tào Tam Thuận ba người nhưng là theo Diệp Thu thanh âm bên trong nghe được vẻ run rẩy. Diệp Thu, tựa như là đang đè nén cái gì? Thu, chấm ngoặc kép, Tào Tam Thuận ba người nhìn xem Diệp Thu, trên mặt cũng lộ ra một tia lo lắng. Bây giờ Diệp Thu, để cho Tam cái huynh đệ không khỏi nghĩ tới ba năm trước đây một việc. Lúc trước Tào Tam Thuận cùng Trương Tử Kính bọn người ở tại trong một quán rượu uống rượu. Kết quả bởi vì Tào Tam Thuận uống hải, không cẩn thận cầm trong tay đũa quăng bay ra đi, đập trúng phía dưới uống rượu một chỗ du côn lão đại. Kết quả, cái kia du côn không nói hai lời liền đem Tào Tam Thuận bọn người đánh đập một trận. Tào Tam Thuận gãy mất hai cái xương sườn. Trương Tử Kính xuất hiện xương bắp chân nứt, cần tại bệnh viện nằm viện trị liệu. Ngay tại vào lúc ban đêm, Đồng Đại Hải nói Diệp Thu một đêm chưa có trở về. Ngay tại ngày thứ hai, cảnh sát tìm được Trương Tử Kính bọn người, hỏi thăm bọn họ cùng đám kia du côn lão đại mâu thuẫn đi qua. Trương Tử Kính bọn người rất nghi hoặc, bọn hắn là bị đánh, làm sao ngược lại bị cảnh sát vặn hỏi đâu. Sau đó, cảnh sát giải đáp bọn họ nghi hoặc, nguyên lai, ngay tại đêm đó rạng sáng 10 phần, mấy cái kia du côn bị thần bí nhân sĩ tập kích. Mỗi người đều bị đánh gãy hai tay, trước mắt đang ở bệnh viện khẩn cấp nối xương bên trong. Nghe được cảnh sát lời nói này, Trương Tử Kính đám người trong đầu trong nháy mắt liền nổi lên Diệp Thu lúc ấy dáng vẻ trầm mặc. Sau đó, liền trầm mặc, chuyện này, bọn hắn ai cũng chưa hề nói, nhưng lại thật sâu khắc ở lòng của bọn hắn trong. Cũng chính thức từ lúc đó bắt đầu, Tào Tam Thuận tam cái huynh đệ liền triệt triệt để mà nhận Diệp Thu. Mặc kệ Diệp Thu làm cái gì, bọn hắn đều chết tâm sập mà theo sát. Mà lúc này, Diệp Thu trạng thái, cùng lúc trước đi bệnh viện thăm viếng Trương Tử Kính trạng thái. Giống như đúc, ta không sao, Diệp Thu cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tào Tam Thuận bả vai, nhìn mình mấy cái huynh đệ, nói ra. Ta lớn như vậy người, biết mình phải làm gì? Đúng rồi, Son Tiên sinh hẹn ta ban đêm ăn khuya. Ta đi ra ngoài trước một chuyến. Các người đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong, Diệp Thu cùng ba huynh đệ lên tiếng chào hỏi. Lập tức liền ra cửa, nhìn xem Diệp Thu một thân một mình rời khỏi phòng. Tào Tam Thuận nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Trương Tử Kính nói ra. Martin tiên sinh vừa mới chết, Thu hắn ăn được ăn khuya. Trương Tử Kính trợn trắng mắt, ngươi cứ nói đi, ai, chấm ngoặc kép, ba người lắc đầu, bọn hắn đều biết, ra ngoài ăn khuya, bất quá là Diệp Thu một câu lý do mà thôi. Ngồi thang máy, Diệp Thu đi tới quán rượu ngầm dừng xe kho, phía dưới, đã sớm có một chiếc xe đứng tại nơi đó, đi thôi. Theo Diệp Thu lên xe, cỗ xe chậm rãi lái ra ngầm dừng xe kho, lái vào trong màn đêm. Lúc này, đêm đã khuya, mặc dù có huy hoàng ánh đèn chiếu xạ, nhưng là, màn đêm đen nhánh lại như cũ gần ngay trước mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.